Võ Hiệp Chi Đệ Nhất Tà Đế, tác giả, Biến Hình Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 120, Không Cốc U Lan. Năm càng cầu đặt mua. A, Dương Công Tử, nơi này là đâu? Thế nào có nhiều nữ nhân như vậy? Dương Tranh, bản cô nương cần một lời giải thích. Dương Tranh, ngươi nhanh ra tới. A, Âm Hậu, mới ra Thái Nguyên Thành không lâu. Dương Tranh liền đem Hồng Phất Nữ cùng Lý Tú Ninh thu vào Tà Đế Động Thiên. Làm hai nữ nhìn thấy Tà Đế Động Thiên đông đảo tuyệt sắc lúc, Hồng Phất Nữ chỉ là sửng sốt một chút, bất quá rất nhanh liền khôi phục bình thường. Mà Lý Tú Ninh thì là vừa sợ vừa giận lại khí. Cảm giác bị Dương Tranh cho lừa. Bất quá, nàng nhận ra Âm Hậu Trúc Ngọc Nghiên bị ám hại sau nhìn một chút, liền bụng miệng không nói lời nào. Tú Ninh tiểu thư, chớ có hoảng, nếu như ngươi không nghĩ ở lại bên này, ta có thể đưa ngươi đi Từ Hàng Tĩnh Trai. Từ Hàng Tĩnh Trai liền tại thác nước đối diện. Dương Tranh cười lớn một tiếng. Hừ, bản cô nương muốn cùng Hồng tỷ tỷ đi Từ Hàng Tĩnh Trai. Ngươi ngược lại là đưa chúng ta đi a. Lý Tú Ninh kéo Hồng Phất, trừng mắt Dương Tranh. Vì thế, sau một khắc, hai người liền được đưa đến Từ Hàng Tĩnh Trai. A, thật là Từ Hàng Tĩnh Trai. Dương Tranh, ngươi sẽ không khiến Trương Nhãn Pháp lừa gạt bản cô nương đi. Quái, Phạn Thanh Huệ trai chủ. Ta là Tú Ninh a, khi còn bé ngài còn ôm lấy ta đây. Thật là ngài. Lý Tú Ninh nhìn thấy Phạn Thanh Huệ, thoáng cái chạy tới. Phạn Thanh Huệ từng đến qua Lý Phiệt, khi còn bé còn ôm lấy nàng. Nàng trong trí nhớ, Phạn Thanh Huệ là một cái tiên tử A-di. Không nghĩ tới hôm nay thế mà tại Dương Tranh Tiên Cung trông thấy được. Hồng Phất Nữ an tĩnh đứng ở một bên, đánh giá Từ Hàng đại điện, trong lòng thật sâu chấn kinh, âm thầm nói, cũng không biết Dương Tranh dùng thủ đoạn gì, vậy mà đem Từ Hàng Tĩnh Trai toàn bộ đều dọn vào hắn tiên cung. Mà giờ phút này, Dương Tranh đã tìm được sư Phi Huyên, tại này u tĩnh trong phòng tu luyện. Phi Huyên, người cảnh giới rốt cuộc vững chắc, khiến vi phu tốt hãy đợi a. Phi Huyên, ta Dương Tranh nhất định đời đời kiếp kiếp yêu ngươi a. Ngoặc kép chấm chấm. Trường Giang phía bắc, mênh mông đồng bằng, Dương Tranh mang theo Cốc Tư Tiên, Tống Ngọc Trí cùng Tả Thi ba nữ, tại cái này đại bình nguyên trên một đường thưởng thức cảnh đẹp. Một đường tìm lấy Kỳ Sơn, tìm ba ngày đều không thể tìm tới này Kỳ Sơn. Tống Ngọc Trí nghĩ ra một cái biện pháp, vậy liền là dùng kính viễn vọng. Ngọc Trí thật là cực kỳ thông minh. Dương Tranh lập tức liền thơm một cái Tống Ngọc Trí, từ kỳ vật trong lầu cầm ra một cái kính viễn vọng tới, tìm một cái cao điểm, cầm kính viễn vọng lại bắt đầu quan trắc. Ân, ngọn núi kia có điểm không giống bình thường. Bỗng nhiên, Dương Tranh trong tầm mắt xuất hiện một ngọn núi. Ngọn núi kia mặc dù so ra kém Trường Giang trên du những cái kia núi non trùng điệp, bất quá tại vùng bình nguyên này trên cũng lộ ra có phần là kỳ tú, giống như quỷ phủ thần công đáp nặn, có một cỗ huyền bí cảm giác, hẳn là liền là sơn mạch này. Dương Tranh thu kính viễn vọng, lại tại Tống Ngọc Trí tuyệt mỹ dung nhan dâng hương một cái, liền cùng ba nữ hướng mục đích tiến phát. Phu quân, khiến Ngọc Trí tiến vào tiên cung đi. Ngươi a, lại phải đi tìm kia cái gì Tà Vương chi nữ. Ngọc Trí không muốn gặp đây. Liền tại đến chân núi lúc, Tống Ngọc Trí đột nhiên mở miệng nói. Ngọc Trí muội muội nói rất đúng. Dương Lang, đem ta cùng với thơ tỷ tỷ đưa vào tiên trong cung đi. Dương Lang a, lần này ngươi đi tìm Tà Vương chi nữ, liền khiến ngươi một người đi thôi. Cốc Tư Tiên cũng là cười một tiếng. Một bên, Tả Thi cũng là nhẹ nhàng cười một tiếng, điểm vuốt tay, tốt ngươi cái Ngọc Trí. Chờ bên này sự tình, cần phải hào hào trừng phạt ngươi không thể. Dương Tranh làm bộ sinh khí, đem ba nữ thu vào tà đế trong động thiên. Tiếp theo lại không nhịn được cười hắc hắc. Lược thân hướng này trong núi bay đi. Sơn mạch này, quả nhiên có chút không giống bình thường. Một vào trong núi, chỉ cảm thấy u tĩnh huyền kỳ. Dòng suối nhỏ kỳ thạch, chim bay thú vật, giống như phá lệ linh động một dạng. Cái này có cổ quái. Dương Tranh ở trong lòng âm thầm nói. Hướng về trên núi lao đi. Bất quá mới cướp trên một vách đá. Liền thấy phía trước có người. Này là một cái đao thủ. Phía sau đeo một cây trường đao. Cũng chính hướng trên núi lao đi. Ân, này người phát hiện Dương Tranh. Bỗng nhiên xoay người qua. Đem một trương trung niên anh võ khuôn mặt hiện ra ở Dương Tranh trước mặt. Huynh đài cũng muốn lên núi. Cái này người mở miệng. Đối Dương Tranh cười một tiếng. Bá đao Nhạc Sơn. Dương Tranh cũng là cười một tiếng. Cũng là hỏi một vấn đề. Bất quá tính chất bất đồng. Ha ha. Nghĩ không ra. Giang hồ này bên trong còn có người biết ta danh hào. Làm sao vậy? Người tới đây trong núi. Cũng là tìm kiếm cơ duyên đột phá. Này nhân tượng là thầm chấp nhận bản thân liền là bá đao Nhạc Sơn một dạng. Nhìn xem Dương Trấn nói. Không phải, ta tới đây núi, không phải tìm kiếm cơ duyên đột phá, mà là tới tìm Không Cốc U Lan. Dương Tranh lắc đầu, tiếp theo thân ảnh liền ở tại chỗ biến mất, sau một khắc xuất hiện ở chỗ bá đao Nhạc Sơn trước người. Giờ khắc này, hắn toàn bộ người trở nên vô cùng tà dị. Này bá đao Nhạc Sơn giống như là bị định trụ một dạng. Bị Dương Tranh ngón tay nhẹ nhàng một điểm, thoáng cái liền hôn mê bất tỉnh. Không Cốc U Lan Thạch Thanh Tuyền. Dương Tranh rơi tại mặt đất, nhẹ giọng niệm một câu. Tiếp theo tại bá đao Nhạc Sơn trên mặt một sờ một trào. Liền đem một trương cực kỳ tinh xảo người da mặt nạ hái xuống tới. Đất này trên người, lộ ra diện mạo vốn có, là một trương có phần là anh tuấn tuổi trẻ khuôn mặt. Lỗ diệu tử người da mặt nạ, từ Tử Lăng Khấu Trọng, nhìn đến hai người các ngươi lăn lộn đến còn không tệ a. Dương Tranh cười một tiếng, đem mặt nạ buông xuống, lại dò xét tại trên đất tuổi trẻ nhân mạch đọ sức trên một dò xét. Cảm ứng được tuổi trẻ trong thân thể cỗ kia sinh sinh không ngừng chân khí. Từ nơi sâu xa phảng phất còn cùng thiên địa âm dương, kỳ sức lực có một cỗ không hiểu liên hệ. Hắn liền đã xác định, cái này bị hắn đánh ngất xỉu tuổi trẻ người liền là Từ Tử Lăng. Từ Tử Lăng, đại đường nguyên một trong những nhân vật chính Từ Tử Lăng. Từ Thiếu, Loan Loan cùng Sư Phi Huyên đều thành lão bà ta. Này Thạch Thanh Tuyền tự nhiên cũng không khả năng nhường cho ngươi. Tại cái này hảo hảo nghỉ ngơi một chút. Tiếp theo tới sự tình, liền khiến ta Dương Tranh tới làm đi. Cười khẽ một tiếng, Dương Tranh cầm lên người da mặt nạ, hướng trên mặt một mang, biến thành một trương trung niên nhân khuôn mặt. Không cần tận lực ngụy trang, hắn vốn chính là đao đạo tông sư, đóng vai lên bá đao Nhạc Sơn tới, có thể nói là muốn gì được nấy. Đến mức Từ Tử Lăng, Dương Tranh chỉ là khiến hắn bất tỉnh ngủ một hồi. Một lúc lâu sau, Từ Tử Lăng tự nhiên sẽ tỉnh lại. Cái này gia hỏa cùng Khấu Trọng dù sao không làm cho người ta chán ghét, mà còn cũng là nhân gian hào kiệt, giết rơi này không phù hợp Dương Tranh đạo đức nguyên tắc. Huống chi hai gia hỏa này còn nhận phó quân xước làm mẹ. Bản thân cái này làm cha, cũng không thể xuống tay độc ác đem hai cái tiện nghi nhi tử cho tiện tay làm thịt rơi không phải. Sao? Lại nhìn một chút Từ Tử Lăng. Dương Tranh cười hắc hắc, liền hướng trong núi lao đi. Mới bay qua một tiểu khảm, này trong núi liền truyền tới một trận tiếng tiêu. Ô ai oán nuốt, như khóc như kể, như oán như mộ. Ngược lại giọng điệu một biến, biến thành u tĩnh ngữ điệu, phảng phất là sơn gian tinh linh đang thấp giọng thì thầm. Thạch Thanh Tuyền, giờ phút này Dương Tranh trong đầu chỉ có một cái tên. hắn phát ra một tiếng kêu nhỏ, liền lần theo tiếng tiêu, thiên ma vũ sử xuất, hóa thành một nói huyễn ảnh cướp vào trong núi. Ô ô, tiếng tiêu liền tại phía trước. Dương Tranh thân ảnh bỗng nhiên trì trệ, đứng ở đó sơn gian. Hắn trong tầm mắt này bên dòng suối nhỏ, ngồi một nữ tử, trong tay có một tiêu ngọc. Tiếng tiêu kia chính là từ này trong tiêu ngọc bay ra. Còn cô gái kia, thanh xuân thoát tục, đẹp đến không gì sánh được. Ngồi ở chỗ đó, thân thể hoàn mỹ, phong vận hay tỉ mỉ, nhưng lại như một đóa không cốc u lan, gọi nhân sinh không ra khinh nhờn tâm, không đành lòng phá hủy cỗ kia thánh khiết. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?